Vũ thần chúa tể, chương 2497, Cổ Dực Đại Sư. Góc truyện audio.com. Người hầu mắt nhìn thương cổ không, tức khắc thân thể rung một cái. Tựa hồ là hơi nhận thấy được trên người hắn tu vi là siêu việt phàm thánh cảnh tồn tại. Lập tức thái độ cung kính một ít. Thương cổ không tu vi là địa thánh, thân phận như vậy đủ để chấn nhiếp rất lớn một nhóm người. Mấy vị thỉnh, người hầu đem Tần Trần ba người chỉ dẫn đi vào. Tần Trần mắt nhìn này cổ dược đường, cửa hàng cũng không nhỏ, thế nhưng khách hàng nhưng cũng không là rất nhiều. Dường như sinh ý rất là bình thường vậy. Hắn khẽ nhíu mày, cái này không quá hẳn là a, tại thiên giới. Đan dược thuộc về thập phần quý đồ đạc. Tại bất kỳ địa phương nào đều hẳn là thập phần nóng này. Mà không phải giống như nơi này một dạng bất ôn bất hòa. Nhớ tới trước đó chứng kiến mấy người, Tần Trần trong lòng như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, ba người liền bị chỉ dẫn đến phòng khách. Chỉ thấy này phòng khách chung quanh, từng đạo hỏa diễm cấm chế oanh nhiễu. Toàn bộ cổ dược đường trong, phảng phất dày một cổ cực đáng sợ cơn tức. Lực hỏa diễm theo địa bay lên, đem toàn bộ cổ dược đường hóa thành một cái lò luyện. Như vậy tạo thành một cái kinh khủng cấm chế, tản mát ra nghịch thiên khí tức. Mà ở cổ dược đường phía sau, ẩn chứa nhiều dược liệu, cùng với một ít đan dược. Trong hư không, vô số cấm chế cường đại, phù lục, trận pháp quang mang đang lóe lên, ngăn cản dám vượt qua lôi trì người. Tiền bối, nơi này hỏa diễm khí tức thật mạnh, có lẽ địa thánh cường giả cũng không dám xông vào chứ. Xem ra này cổ dược đường đường chủ, thật có chút thủ đoạn. Tần Đình Đình lay động nói, cái này cũng không coi vào đâu. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đây là trụ cột nhất hỏa diễm hóa trận thủ đoạn. Nếu như ta không có đoán sai, này cổ dược đường đan sư trưởng khống là một loại cổ xưa hỏa diễm. Hỏa diễm này khí tức phảng phất đến từ thái cổ, uy lực cực cổ xưa, nhưng không trọn vẹn một bộ phận. Sở dĩ có khiếm khuyết, gặp được địa thánh cao thủ thực sự có thể ngăn trở thoáng cái. Nhưng muốn nói thật có thể ngăn cản, ngược lại chưa chắc. Khác nói, bản thiếu muốn phá hư, ngay lập tức sẽ có thể hủy diệt. Hắn nói, hơi truyền bá ra ngoài, dường như tỏa ra rất xa, vừa tựa hồ ở bên tai. Hừ, nơi nào đến cuồng đồ. Lão phu tân tân khổ khổ bố trí quyết hỏa đại trận, có thể phần thiên diệt địa, cư nhiên bị ngươi nói cái gì cũng không ổn. Tiểu tử, ngươi khẩu khí quá lớn a. Một thanh âm truyền tới, hư không hơi ba động, ở nơi này phòng khách trong truyền lại, cực đại uy áp, hướng Tần Trần áp bách mà tới. Tần Đình Đình a một tiếng, thân thể rung động, kém điểm bị áp chế thở không nổi. Chỉ thấy từng đạo ngọn lửa vô hình khí tức vọt tới, phảng phất đem này phòng khách hóa thành hỏa diễm thế giới. Tần Đình Đình cả người mồ hôi nhễ nhại. Mặc dù là phàm thánh cảnh hậu kỳ cường giả, lại ngăn cản không được như vậy khí tức, giống như là muốn bị đốt thành cho tàn. Đây là tiếp cận địa thánh cấp bậc hỏa diễm lực lượng, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù không từng triệt để bước vào địa thánh, nhưng đã có thể thương tổn được phổ thông địa thánh cao thủ. Liền thương cổ không đều phải cẩn thận, kiêng kỵ, không cần phải nói là Tần Đình Đình. Bất quá, Tần Trần lại cười, hắn huy động áo choàng, hơi chấn động một chút, tức khắc, vô tận hỏa diễm uy áp đột nhiên biến mất. Tần Đình Đình tức khắc như mộc xuân phong, sở hữu áp lực đều biến mất hết. Hà, nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, đã nhìn thấy, một cái người mặc dược bào lão già, theo phòng khách bên ngoài chậm rãi đi tới Tần Trần phía trước. Ánh mắt tại Tần Trần ba trên thân người quét mắt một vòng. Khi nhìn đến thương cổ không thời điểm càng là nhanh chóng lóe lên. Sau đó mới tại ba người trước mặt ngồi xuống. Thản nhiên nói, Lúc nào, Cổ Trung phái xuất hiện các hạ hai vị này đại cao thủ. Mục Đạo Huyền đây, quá khứ đều không phải là hắn tới mua đan dược sao? Thương Cổ Không mới vừa phải nói. Tần Trần lại khoát tay chặn lại, ngăn cản hắn mở miệng, thản nhiên nói, các hạ chính là Cổ Dược Đại Sư. Hắn một thoáng, tức khắc, bốn phía cấm chế phảng phất vô căn cứ chấn động một cái. Cả tòa Cổ Dược Đường cấm chế đại trận đều run rẩy. Mơ hồ có thể cảm thụ được, Cổ Dược Đường bên trong chỗ rất nhiều linh dược, đan dược khí tức. Đại trận này phảng phất một cái chớp mắt sẽ tan rã phá hoại. Ngươi có thể rung động lão phu quyết hỏa đại trận. Lão giả ánh mắt nhất động, vung tay lên, tức khắc, từng đạo đáng sợ hỏa diễm khí tức dũng động. Vô tận hỏa diễm lực lượng dung nhập vào trong trận pháp. Nguyên bản lay động trận pháp lập tức như là lấy được lực lượng ủng hộ. Một lần nữa an tĩnh lại. Nhưng lão giả nhìn về phía Tần Trần ánh mắt lại biến. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Thương Cổ Không khí tức. Là một gã địa thánh cao thủ. Mà Tần Trần tu vi. Cũng giống như mình bất quá là phàm thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng này trong ba người. Dường như ư lấy Tần Trần làm chủ. Với lại, này một thanh niên có thể đơn giản giữa liền để cho mình quyết hỏa đại trận lay động. Kém điểm sụp đổ, bực này tạo nghệ, mới nghe lần đầu, người cuối cùng là ai? Lão già quát lạnh, mắt lộ ra lãnh mang. Tần Trần cười lạnh một tiếng, cũng không động thủ lần nữa. Hừ, mấy người các ngươi sợ không phải đến nháo sự chứ? Lão phu chính là Cổ Dược Đại Sư. Các ngươi nếu đến Cổ Dược Đường, chung quy không có liền lão phu tên đều chưa nghe nói qua chứ? Huống chi, các ngươi Cổ Trung phái cũng cùng ta Cổ Dược Đường từng có không ít hợp tác. Chỉ tên muốn lão phu đi ra. Có chuyện gì, nói thẳng đi, đừng ở thừa nước đục thả câu. Lão giả lãnh đạm nói, bản thiếu thật có sự tình tìm đến Cổ Dược Đại Sư. Tần Trần cười cười, lấy ra một tờ đan phương. Bản thiếu trong có nhất toa đan dược. Không biết các hạ nơi này có không có bên trong tài liệu. Đan phương, Cổ Dược Đại Sư nhướng mày. Tiếp nhận đan phương, này vừa nhìn, ánh mắt lập tức đọng lại. Đây là, một loại duyên thọ đan. Ha ha, Cổ Dược Đại Sư mắt thật là tốt. Không sai, đây là một loại duyên thọ đan đan phương. Trong này tài liệu, nói quý hiếm, ngược lại cũng coi như quý hiếm. Nói phổ thông, cũng không phải một ít đặc biệt nghịch thiên tài liệu. Các hạ Cổ Dược Đường, chẳng biết có hay không nơi này tài liệu. Tần Trần mỉm cười, Thương Cổ Không tâm trạng kích động. Hắn biết đây là Trần Thiếu là tự mình luyện chế tuế nguyệt hồi quang đan tài liệu. Cổ Dược Đại Sư lạnh lùng quét mắt Tần Trần. Thản nhiên nói, ngươi những tài liệu này, tuy là quý hiếm. Nhưng ta Cổ Dược Đường tuyệt đại đa số đều có. Chỉ là thiếu khuyết một hai vị hạch tâm chủ tài. Lúc đầu ngươi ở đây ta Cổ Dược Đường đại phóng vô lý. Ở bên ngoài sẽ bị người đánh chết. Thế nhưng tại ta Cổ Dược Đường. Xem ở là khách nhân phân thượng. Lão phu trước hết tha cho ngươi một lần. Bất quá ngươi lấy ra đan phương này. Chắc là địa phẩm thánh đan đi. Địa phẩm thánh đan. Ít nhất cần địa thánh dược sư đầu sỏ mới có thể luyện chế. Coi như ngươi mua tài liệu. Lão phu cũng không luyện chế được. Chỉ có thể xin lỗi tiễn khách. Chờ chút. Tần Trần mở một cái thủ thế. Thản nhiên nói. Ngươi đó nói bản thiếu muốn ngươi luyện chế. Ngươi chỉ muốn xuất ra tài liệu lại. Không quan tâm ta luyện chế. Cổ Dược Đại Sư sững sờ. Càng là cười nhạt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ xuất ra đi cho khác đan đạo đại sư luyện chế? Thương Huyền Thành là có địa thánh dược sư. Bất quá, người này chỉ theo Cố Thành chủ phủ cùng mấy gia tộc lớn sinh ý, nhưng không phải là các ngươi nho nhỏ Cổ Trung phái có thể tiếp xúc. Đương nhiên, ngươi gắng phải mua tài liệu nói. Lão phu tự nhiên cũng sẽ không làm các ngươi sinh ý, chỉ cần các ngươi cầm được ra thánh tinh. Các ngươi muốn mua cái gì đều có thể. Những tài liệu này, tổng cộng giá trị, chậm đã. Tần Trần lại lần nữa cắt đứt hắn. Những đan dược này, bản thiếu không nghĩ ra thánh tinh mua. Cách chương.